Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274, nàng mục tiêu phi thường minh xác, trò chơi lần này ban cho nàng quy tắc nói trắng ra là chính là một cái bảo mệnh át chủ bài. Có thể lý giải vì hắn trước mắt trò chơi chàng, bởi vì song tử thần xui xẻo vừa lúc kích phát điều kiện. Bị cuốn vào trò chơi chàng, nhưng rốt cuộc không phải trò chơi bản tôn đích thân tới. Cho nên trò chơi này chàng cũng chỉ có thể vây khốn đối phương 10 phút. Lại cũng đủ ma tương tương phát huy, bất quá nói thật. Liền tính trò chơi bản tôn tới cũng không có gì dùng. Hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này am hiểu ngạnh cương thần. Nếu là cùng thực lực không bằng chính mình ra hỏa đánh nhau còn có thể đủ hiện trường sáng tạo quy. Tắt trò chơi, đem đối phương cuốn tiến chính mình trong lĩnh vực mặt xoa bóp. Đối mặt thực lực so với chính mình cường gia hòa, hắn cũng chỉ có thể dựa vào trước tiên chuẩn bị tùy thời cướp lấy thắng lợi, huống chi bỏ qua một. Bên thực lực thần bí phong, nguyên bản là song tử thần minh xâm la vạn vật xác thật là mạnh nhất cái kia. Quang minh am hiểu phụ trợ phòng ngự cùng trị liệu. Trò chơi còn lại là dựa vào đủ loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Nói ra thật xấu hổ, đừng nhìn nhân ra xâm la ôn ôn nhu nhu như là cái vai không thể gánh tay không thể đề phần tử. Trí thức, nhưng là phối hợp khởi vạn vật, có thể tấu mặt khác thần hoài nghi nhân sinh. Như vậy tưởng tượng ma tương tương đột nhiên cũng cảm thấy quang minh rất không dễ dàng. Khó trách hắn luôn cân nhắc rời đi thần cách cho chính mình lộng một đám công cụ thần. Ôm ấp cách nghĩ như vậy ma tương tương chạy sau liền thần quyến chi thành cũng không dám đi. Lùi về ảnh vực đang chuẩn bị hào hào an bài vào tay tay mới hạ. Liền nghe được một cái kinh người tin tức vô hình ma tôn ở các thế giới khác bị nữ thần vinh quang. Kỵ sĩ đoàn phục kích, tiếp theo bị khoa địch đại nhĩ đánh bạo. Trọng thương đào vong sau nguyên bản xếp hạng đệ nhị, thiên ma, bị, nữ thần vinh quang. Điên cuồng đánh sâu vào, hoạt tới rồi đệ tam, mà, nữ thần vinh quang, thuận vị lên tới đệ nhị danh, này quang minh nơi nào không dễ dàng. Rõ ràng chính là cái lão âm hóa, ngốc tử đều có thể nhìn ra, nữ thần vinh quang, phía trước vẫn luôn đều ở giấu giếm thực lực, hiện tại bọn họ bùng nổ tễ rớt, thiên ma, sao không giảm thế, liều mạng đánh sâu vào xếp hạng đệ nhất. Hắc cánh quân đoàn, này đối với ma tương tương tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu tốt một phương diện tự nhiên là. Íp hiện tại vội vàng cùng khoa địch đại nhĩ đối tuyến. Không có nhàn tâm tới thu thập nàng, hư địa phương còn lại là, nữ thần vinh quang, bất thình lình bùng nổ quấy dày nàng ban đầu kế hoạch. Nguyên bản nàng chuẩn bị thông qua thiên tinh đi bước một bắt lấy vân tiên đại trạch. Tốc độ tuy rằng không mau nhưng thắng ở vững vàng, tiếp theo hấp thu phía trước bày ra ám cờ lại mưu đồ tiền tam. Nhưng là hiện tại sao? Nàng tức khắc cảm giác áp lực thập phần đại, nhưng tùy theo mà đến còn có kích động, mênh mông tình cảm mãnh liệt làm máu cũng đi theo nhiệt năng. Nàng nhìn thoáng qua im lặng đi theo nàng A1 cùng A2. Quyết định chơi phiếu đại, nhưng là tại hành động phía trước. Đến trước đem phía sau xây dựng cấp làm tốt, tại đây đến cảm tạ cho chơi mạnh mẽ duy trì. Tuy rằng hắn cấp át chủ bài bị ma tương tương dùng, nhưng là quy tắc lại còn ở trên người nàng, kết hợp phía trước ở Tát Đa Đa Nhĩ chỗ đó được đến thủy nguyên tố quy tắc. Lặp lại nếm thử sau ma tương tương thành công phân liệt ra cảnh trong gương, cũng chính là tục ngữ. Nói phân thân, nhưng không phải cái loại này phân liệt đi ra ngoài có chính mình ý thức loại hình. Xác thực nói là nàng một lòng đa dụng, đồng thời thao túng mấy cái cảnh trong gương tung tăng nhảy nhót. Nếu không phải nàng hiện tại thực lực cường hãn, phòng trừng thật đến đem chính mình lộng lăn lộn, mượn dùng cảnh trong gương thêm vào, nàng có thể đồng thời tiến hành rất nhiều hạng nhiệm vụ. Đầu tiên là đem người ngẫu nhiên thành cấp an bài thương. Tiếp theo chính là đối A1 cùng A2 huấn luyện, bọn họ rõ ràng muốn so A3-4-0-1 càng thêm trí năng. Ở ngắn ngủi học tập sau là có thể đủ bắt chước ra nhiều loại cảm xúc. Thậm chí ở ma tương tương dị năng xâm nhiễm hạ sinh ra chính mình cá tính. làm huynh trưởng A1 càng thêm trầm ổn. Sâm La phẩm vị tương đương không tồi. Này có lẽ là đã chịu phụ thần ảnh hưởng. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng phụ thần là hoàn mỹ vô khuyết. Bất luận thực lực vẫn là diện mạo, cho nên Song Tử Tinh vẻ ngoài đã tới thẩm mỹ trình độ cực hạn. Có thể tưởng tượng một chút ít tính chuyển, ở chỗ này không thể không tán thưởng một chút khoa địch. Đại nhĩ nhan giá trị, mặc dù có A1 cùng A2, mà tương tương cũng không thể không thừa nhận bọn họ so với khoa địch đại nhĩ trung quy là thiếu. Chút cái gì, thiếu cái loại này lóng lánh tươi sống, này cũng liền làm cho bọn họ đẹp về đẹp, lại rất khó làm nhân sinh khởi cái gì xâm phạm dục vọng. Trừ phi vốn dĩ liền hảo này một ngũ mơ siêu bất quá lạnh băng máy móc cảm đảo cũng vẫn có thể xem là một loại độc đáo mị lực. Song Tử Tinh tuy nói giả thiết thượng là huynh đệ, gen cũng là cùng danh sách, nhưng là bên ngoài lại không giống nhau. Làm ca ca A1 diện mạo thiên hướng với lãnh khốc cấm dục. Môi hơi hậu, no đủ nở nang, màu bạc tóc ngắn chỉ ở thái dương lưu lại hai lũ trường toái phát. Đệ đệ A2 diện mạo tắc thiên hướng ôn nhu ngây thơ. Bên môi luôn là mang theo cười, đem màu bạc tóc dài trói lại một cái thấp đuôi ngựa rũ ở trước ngực. Còn hệ thượng ma tương tương cấp màu đen nơ con bướm mơ siêu, nhưng kỳ thật mặc kệ bọn họ là không có. Biểu tình vẫn là biểu tình phong phú, nội tâm đều là không gợn sóng. Chỉ là bọn hắn có thể tự chủ ra quét quan trắc ma tương tương yêu thích cùng cảm xúc. Bởi vậy sẽ ưu tiên lựa chọn làm ra làm nàng thích sự. Đáng giá nhắc tới chính là, trong mắt không tránh đếm rõ số lượng theo lưu khi, A1 ánh mắt là yên tĩnh lầm, A2 ánh mắt là tươi sống lục, mà tiến vào trạng thái chiến đấu sau, toàn sẽ biến thành đỏ đẫm mơ siêu. Nhìn đến bọn họ ma tương tương tổng hội nhớ tới chính mình tỷ hưu. Nhưng bọn hắn không có tiểu tà tiểu hữu như vậy nhân tính hóa. Bọn họ thông minh lại hào xử, nhưng lại làm nàng sinh không dậy nổi sờ sờ bọn họ đầu hứng thú, ở có thể phân liệt ra cảnh trong gương sau, ma tương tương làm gương tốt đầy đủ áp bức chính mình. Vội vàng công tác đồng thời nàng còn có thể một lòng đa dụng cùng các tiểu đệ nói chuyện phiếm nói chuyện, còn phân ra một cái đi bồi ma khê khê, mặc dù biết trước mặt chính là cảnh trong gương, nhưng cũng xác thật có thể đụng vào. Hơn nữa thao túng nàng ý thức chính là tác giả có lời muốn nói. Ta có một giấc mộng tưởng, chờ ta có một ngày có tiền. Vương giả vinh quang ra ra cắt lượng mã siêu lý tin bọn họ trí năng người máy. Ta liền mua một loạt phóng xem bọn họ cãi nhau. Tuy rằng hiện tại ta chỉ có quả quyết, nhưng người đến có mộng tưởng có phải hay không? Thêm càng, tiểu kịch trường tiết lão bày nhải lạc sĩ. Ta lão bản đem chính mình cắt thành mười mấy, điên cuồng công tác, lại còn có chạy đến đầu tiên nơi đó giám sát bọn họ công tác. Ta cảm thấy hiện tại sống thực không tự do, thực áp lực, cho nên hiện tại ta phải nghiên cứu nên như thế nào đem ta chính mình cũng chia làm mười mấy khương. Lịch, ta thực lo lắng ta lão bản thân thể, đặc chỉ tinh thần phương diện. Cùng với ta phi thường hoang mang chính là vì cái gì nàng sẽ không đầu chọc đâu. Ma khê khê, tuy rằng nhưng là, bởi vì phân tới rồi một cái muội muội, cho nên ta không có ý kiến. Ta cảm thấy tăng ca cũng biến ngọt ngào lên kinh sở sở. Ta cảm thấy thực không tồi kinh dương dương, mặt đỏ, đúng vậy, rất tuyệt đản đinh, cho nên các ngươi ở vui vẻ cái cầu A. Này còn không phải là một cái cha nữ đồng thời khai mấy chục cái tiểu hào cùng gạt người tiên tai. Sao, tây nhĩ bối mông, ta hy vọng nàng là cái cha nữ, nhưng mà nàng chỉ nguyện ý đương tiết lão bảnh cảm tạ ở 2020-04-1007. 58-06 tương đương 2020-04-1016. 26. 48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, rốt cuộc ta chỉ là một con pi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đường phân, ăn dưa quần chúng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phù tô tất chi 10 bình, hách viêm 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 288 chương vứt bỏ lý trí. Chương 288 nàng thiếu chút nữa mất khống chế, ở mộng loại cấp bậc càng ngày càng cương hiện tại, bởi vì nàng đã có thể đem mộng ước số thuốc thử trở thành nước uống. Nhưng nàng ở ăn mấy đóa mộng ảo nấm cũng ý đồ đi cắn nuốt mộng ảo nấm cơ thể mẹ mộng ảo bao tử khi nháy mắt xuất hiện điên cuồng cùng thống khổ suýt nữa phá hủy nàng. Nàng đảo trù khí, rốt cuộc ý thức được theo chính mình cường đại, mộng loại sở mang đến tai họa ngầm không chỉ có không có biến mất. Ngược lại càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng tấn trước thời điểm. Đem nàng biến thành một cái không hơn không kém quái vật, nàng ngồi yên ở sắc thái diễm lệ quả mọng. Tùng trung, ở thong thả tiếp cận mộng nô sắp đụng tới nàng khi. Thương thần một móng vuốt đem nó chụp thành nước, vì thế nàng cười. Vui sướng cười lớn, tư thái có thể nói điên cuồng. Nàng là thật sự đến cảm tạ song tử thần. Nếu thật sự giống nguyên lai như vậy tuyển định một cái lộ tuyến chậm rãi tích lũy quy tắc. Tai họa ngầm chỉ biết càng lúc càng lớn. Muốn đối kháng điên cuồng duy nhất phương pháp đó chính là so nó càng điên cuồng lực lượng. Nguyên tự tin ngưỡng, mà tín ngưỡng trung cực. Đó là nhớ nhung suy nghĩ toàn trở thành sự thật. Ta có tư duy nên ta tồn tại. Tiếp theo, mộng đẹp trở thành sự thật. Điên đến nhất định trình độ. Liền có thể đem mộng ảo xoay chuyển vì hiện thực. Đó chính là tiến hóa trung cực mà nàng tín ngưỡng. Ma tương tương chuyển động trong mắt. Nhìn về phía sau dựa sát vào nhau nàng thương thần. Rõ ràng ở nó khổng lồ hình thể đối lập hạ nàng là như thế nhỏ xinh. Nhưng nó lại hoàn toàn ỷ lại nàng. Trung thành với nàng, nó là nàng bảo hộ thần. Trên đời này nhất không có khả năng phản bội nàng tồn tại, nếu là ngươi nói. Nhất định có thể lưng đeo sở hữu điên cuồng cùng tuyệt vọng đi. Nàng ôn nhu nhìn nó. Có lẽ sau đó không lâu nàng phải xưng hô nó vì hắn. Đấu tranh gần nhất rất khó chịu. Hắn nguyên bản liền ở rất nhiều thần vây công hạ kề bên, phá sản. Nếu không phải ngại với phụ thần định ra quy tắc, có lẽ sớm bị những cái đó tham lam ra hỏa xé thành mảnh nhỏ. Mà hiện tại bởi vì quang minh đại động tác, nữ thần vinh quang, cùng, hắc cánh quân đoàn, đánh khó hòa giải, mà lấy ma tương tương dưới trướng, bóng đè, cầm đầu rất nhiều tổ chức cũng ở nhân cơ hội rào phong rào vũ. Trong lúc nhất thời thần quyến chi thành lâm vào tổ chức tẩy bài tu la tràng trung. Vô số thần quyến giả ở các thế giới khác tương ngộ cũng bùng nổ kịch liệt chiến đấu, tất cả mọi người ý thức được, chủ thần người thừa kế hải tuyển đã đến cao chiều. Mà ở này tu la tràng trung bị đào thải ra hòa. Đem lại vô tranh cử khả năng, đấu tranh trở thành mặt khác thần minh mơ ước đối tượng. Mặc dù lấy tây nhĩ bối mông cầm đầu quyến giả điên cuồng chống cự kẻ xâm lấn. Nhưng trung quy vô lực chống đỡ. Chiến tranh thế giới vỡ nát, thần minh ngơ ngác nhìn thế giới của chính mình, hắn phía sau tóc vàng quan quân liền lộ đều đi không xong. Xuyên thấu qua quần áo lòa, lộ phá động, có thể nhìn đến tổn hại kim loại linh kiện, vị này khuôn mặt u buồn tựa như người ngâm thơ song quan quân đã trả giá quá nhiều. Trừ bỏ ban đầu kia chỉ mắt cùng một chân, vô số lần hắn ở kề bên kề cận cái chết lặp lại bồi hồi. Mà thân thể cũng bị cải tạo càng ngày càng phi người, ở chiến hỏa lễ rửa tội hạ. Hắn lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, nhưng đấu tranh biết, hắn không có khả năng lại kiên trì đi xuống, ngươi là ta trung thành nhất quyến giả. Ta thấy chứng ngươi anh dũng, không cần phải lại thủ vững đi xuống, cùng ta cùng nhau rời đi thế giới này, đấu tranh khuôn mặt chua xót. Hắn biết lần này rời đi cơ hồ ý nghĩa hắn rời khỏi tranh cử. Nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng lúc này hắn đã không đường có thể đi tây nhĩ bối mông trầm mặc. Hắn rõ ràng làm như vậy hậu quả, nhưng là lúc này rời đi còn có một phân cơ hội. Trên thực tế thật lâu phía trước đấu tranh liền có đoán trước. Hắn phải hắn tìm được rồi một cái có thể đặt chân tân thế giới. Nơi đó tài nguyên cũng không đầy đủ, cũng bởi vậy không bị thần minh sở chú ý. Đối với bọn họ tới nói trở thành tạm thời chỗ tránh nạn lại là không thể tốt hơn, ta hiểu được. đại nhân, Tây Nhĩ Bối Mông triệu tập Tháp Lạc tinh nhuệ bộ đội. Khi bọn hắn thừa thượng cơ giáp thời điểm, hắn nhìn lại Cố Hương, nơi đó còn có rất nhiều no kinh chiến hỏa khổ sở bình dân. Nhưng chẳng sợ quá lại khổ bọn họ cũng nỗ lực duy trì quân đội. Bởi vì bọn họ biết này đó quân nhân mỗi ngày đều đem chính mình đầu buộc ở trên lưng quần bảo hộ. Phía sau dân chúng, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng mà thần minh cũng đã thi triển thần lực mở ra đường hầm. Vì thế Tây Nhĩ Bối Mông trong mắt Úc sắc càng trọng. Không nói gì xuất lĩnh bộ đội đuổi kịp thần minh, đêm nay dân chúng sẽ ngủ một cái hảo giấc. Nhưng chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, liền sẽ phát hiện thế giới bắt đầu sụp đổ. Ta đã từng cho rằng, ta giơ lên trong tay vũ khí, là vì bảo hộ chịu khổ đồng bạn. Khi ta một lần lại một lần lâm vào giết chóc, bất chi bất giác chúng ta đã biến thành qua đi ta ghét nhất người. Vì chiến tranh mà chiến tranh, thậm chí đến cuối cùng vứt bỏ làm ta lựa chọn trở thành quân nhân bọn họ Tây Nhĩ Bối Mông thất. Thần, hắn thấp giọng nỉ non, biểu tình thống khổ mà tuyệt vọng, đấu tranh không rõ hắn vì cái gì sẽ có loại này nùng liệt cảm. Xúc, hắn lý trí mà lãnh khốc nói. Thế giới kia đồng dạng có rất nhiều dân chúng, nếu ngươi nguyện ý bảo hộ bọn họ đồng dạng sẽ cảm kích ngươi. Ta có thể mang đi sinh linh hữu hạn, chỉ có thể lựa chọn ưu tiên chiến sĩ. Chỉ cần các ngươi bất tử, cái dạng gì dân chúng tìm không thấy. Nhưng bọn hắn đã không phải ta lúc ban đầu muốn bảo hộ những người đó. Thần minh đại nhân, ta thần minh đại nhân, ta muốn tuần hoàn ngài lý niệm. Hắn khuôn mặt đột nhiên cuồng nhiệt lên, ngữ điệu trung ẩn chứa trù dính tình cảm, ngay cả đấu tranh đều cảm thấy ác hàn. Tiếp theo hắn đột nhiên ý thức được, dù cho vị này quyến giả đối hắn thập phần trung thành, nhưng cũng không nên sẽ đối hắn ôm ấp như vậy tình cảm mơ siêu. Hết chương.